Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, thân phận mới, làm sao có thể, một kiếm đánh cho bị thương Dâu Hùm Đại Hán. Mọi người trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ kinh ngạc là Ninh Giang nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Lương Châu lúc nào thì xuất hiện như vậy cao thủ trẻ tuổi. Hắn nhìn qua, tựa như cũng không phải Cực Thiên Tông kia một vị. Ngươi là ai? Dâu Hùm Đại Hán cũng khiếp sợ nhìn Ninh Giang, thần sắc nghiêm trọng, lấy hắn bất diệt cảnh thực lực, lại ngăn cản không nổi Ninh Giang một kiếm, quả thực bất khả tư nghị. Còn không đi, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, oanh, nhất thời trong lúc, một cỗ khổng lồ thần thức lực phô thiên cái địa tuôn ra hiện mà ra. Dâu Hùm Đại Hán phía sau những cao thủ đứng mũi chịu sáo. Phốc suy, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chợt lui, Dâu Hùm Đại Hán bản thân cũng thần sắc kịch biến, chỉ cảm thấy này cỗ thần thức lực lượng cường hoành đáng sợ. Hơn nữa hắn cảm giác được, ở Ninh Giang thức hải bên trong, tựa như có cái gì đáng sợ đồ vật, để cho hắn nguyên thần được cự đại uy hiếp, đó là phong thần tháp toát ra một chút khí tức, này tháp là trấn áp nguyên thần đỉnh cấp pháp bảo. Cho dù chỉ là một chút ít khí tức thả ra đi, cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được cự đại uy hiếp. Chúng ta đi, quyết định thật nhanh. Dâu Hùm Đại Hán lập tức dẫn người thối lui, vẫn rời xa mấy trăm dặm sau. Một người hỏi, Phó Tông Chủ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho Cửu Huyền Tông sao? Dâu Hùm Đại Hán thần sắc biến hóa một trận, quyết đoán nói. Chúng ta cùng Cửu Huyền Tông chuyện, đến đây chấm dứt đi, người này trẻ tuổi như vậy, liền có bực này kinh khủng thực lực, hắn xuất thân bối cảnh nhất định bất phàm, hắn là dụng kiếm người, mới vừa rồi một kiếm kia trong, ta cảm giác được kiếm ý, mấy người nhất thời cả kinh, đông vực lục châu kiếm tu vô số, nhưng là có thể lĩnh ngộ kiếm ý người, vạn trong không một, nếu không phải như thế. Ta cũng sẽ không ngay cả hắn một kiếm cũng đỡ không nổi, Dâu Hùm Đại Hán hít sâu một cái. Nhìn ngực trước vết kiếm, lúc này vết kiếm trên, như cũ tràn ngập một cỗ bén nhọn vô cùng khí tức. Đang không ngừng phá hư của hắn vết thương, làm cho vết thương của hắn khó có thể khép lại. Đây chính là kiếm ý khó chơi. Dưới tình huống bình thường, võ giả trên người bị tổn thương, cũng có thể khống chế huyết nhục. Nhanh chóng khép lại vết thương, nhưng là kiếm ý không giống với, hắn sẽ làm vết thương cực kỳ khó khăn khép lại, trẻ tuổi như vậy, cộng thêm lĩnh ngộ kiếm ý, ta thậm chí hoài nghi hắn có thể là Thiên Kiếm Tông người. Dâu Hùm Đại Hán nói, tại hắn trong ấn tượng, cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông như vậy siêu cấp tông môn, có thể nuôi dưỡng được Ninh Giang như vậy đỉnh cấp thiên kiêu. Nếu quả thật là Thiên Kiếm Tông, kia quả thật không là chúng ta có thể đắc tội, những người khác rung giọng nói. Cảm thấy Dâu Hùm Đại Hán suy đoán không phải không có lý. Tóm lại, người này không là chúng ta có thể trêu chọc, hắn nếu không có giết chúng ta, nói rõ cũng không muốn cùng chúng ta so đo, chúng ta liền quên hôm nay chuyện dạ đang lúc này. Một đạo thanh âm tại bọn họ vang lên bên tai. Cũng là thức thời, mấy trăm dặm phạm vi, hắn cũng có thể nghe được. Mấy người thất kinh, đây là Ninh Giang thần thức truyền âm ni cho dù là bất diệt cảnh cường giả. Thần thức phạm vi cũng là trăm dặm tả hữu, nhưng là Ninh Giang hiện tại đạt tới mấy trăm dặm, quả thực kinh khủng, mấy người nhìn nhau liếc mắt, cũng không khỏi rất đúng có chút sợ sao. Không nghĩ tới mình mỗi tiếng nói cử động, như cũ ở Ninh Giang quan sát. Mới vừa rồi bọn họ nếu là nói muốn trả thù Ninh Giang. Sợ rằng lúc này Ninh Giang đã đánh tới, để cho bọn họ trở thành thi thể đi. Chúng ta đi mau, Dâu Hùm Đại Hán một khắc cũng không muốn đứng ở nơi này. Vội vàng mang theo mấy người rời đi, lôi phạt kiếm phối hợp kiếm ý, uy lực quả nhiên bất phàm ni thu hồi lôi phạt kiếm. Ninh Giang mắt lộ ra hài lòng, nếu là lúc trước. Hắn đánh bại một vị bất diệt cảnh cường giả, còn cần một phen khổ chiến, tựa như ở Thanh Vân Quốc lúc, hắn và Cực Thiên Tông trưởng lão Trương Thiên Trạch một trận chiến. liền không thoải mái, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, cộng thêm có lôi phạt kiếm như vậy thần binh lợi khí. Toàn thân thực lực tăng lên không phải nửa lần hay một lần. Về phần mới vừa rồi, hắn có thể nghe được dâu hùm đại hán bọn họ nói chuyện với nhau. Nhưng thật ra là yên thần quyết bên trong một loại thủ đoạn. Đây là đem mình thần thức ngưng luyện thành một cỗ, kéo dài vươn đi ra, như thế là có thể phát hiện xa hơn khoảng cách, nếu không, hắn thần du cảnh tu vi, trên thực tế thần thức cũng là so sánh với bất diệt cảnh hơi mạnh một điểm. Cũng dò xét không tới mấy trăm dặm ni trừ phi là sau này tu vi để thăng đến bất diệt cảnh. Đến lúc đó đừng nói mấy trăm dặm, chính là ngàn dặm phạm vi, cũng không nói chơi. Ninh Tông chủ thần uy vô địch lúc này, Lữ Hưng Phàm cùng mấy vị cửu huyền tông trưởng lão vội vàng đi lên lấy lòng Ninh Giang. Trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, lúc trước bọn họ là kính sợ Ninh Giang vạn kiếm tông tông chủ thân phận. Hiện tại chính là kính sợ Ninh Giang thực lực, mặc dù nghe nói qua Ninh Giang là một thiên tài, có thể bọn họ cũng không nghĩ tới Ninh Giang có khủng bố như vậy. Một kiếm sẽ đem một vị bất diệt cảnh cho đánh cho bị thương. Này so sánh với trong truyền thuyết Ninh Giang, muốn càng thêm cường đại. Tốt, không dùng nói những thứ này nói nhà mần đi, Ninh Giang khoát khoát tay. Đạo, cho ở cửu huyền tông an bài một thân phận, chờ cực thiên tông thịnh hội bắt đầu lúc, ta cùng nhóm các ngươi hết thảy đi, mặt khác trừ nhóm các ngươi. Không làm cho những khác cực thiên tông đệ tử biết ta, dạng đối với Ninh Giang mục đích. Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, nhưng Lữ Hưng Phàm biết, hiện tại cùng Ninh Giang là trên một cái thuyền người, vì không thể hắn cự tuyệt, xin mời Ninh Tông chủ đi theo ta, ở mấy người cung thỉnh dưới. Ninh Giang cùng Nguyệt Văn Phú tiến vào cực thiên tông bên trong. Chuyện an bài rất nhanh, không tới nửa ngày thời gian. Ninh Giang ở cực thiên tông bên trong thân phận đã bị xác định xuống tới. Hắn thành cực thiên tông một vị đệ tử, hơn nữa danh tự cũng hóa thành Giang Ninh. Trừ lần đó ra, vì để cho hắn thân phận thoạt nhìn càng chân thật, Lữ Hưng Phàm còn giúp hắn an bài một nữ tử, để làm hắn vị hôn thê. Đối với Lữ Hưng Phàm về điểm này tâm tư, Ninh Giang sao lại không được giải. Đối phương đơn giản là muốn cùng hắn leo lên quan hệ, để cho vạn kiếm tông hoàn toàn thành vì hắn núi dựa. Bất quá đối với này thân phận, hắn cũng là không có cự tuyệt, nhiều một tầng thân phận, cũng có thể tốt hơn che giấu tai mắt người. Buổi tối lúc, một nữ tử tới cửa mà đến, người chính là Giang Ninh. Này nữ tử trên dưới 20 tuổi, khí chất hơi lãnh đạm, lãnh diễm trong mang theo một tia cao ngạo. Một tờ vốn là xinh đẹp mỹ dung nhan hơi bầy phấn trang điểm sau. Nhìn lại càng mỹ lệ, Lữ Thanh Hòa, Lữ Hưng Phàm chi nữ, cửu huyền tông đệ nhất mỹ nhân, là, vâng, đúng, ta, Ninh Giang nhìn nàng liếc mắt, sẽ thu hồi ánh mắt, nơi này là cửu huyền tông một chỗ phía sau núi tròi nghỉ mát. Lúc này đứng ở trong đình, ánh mắt nhìn xa bầu trời đêm, có thể thấy kia sáng tỏ trăng sáng. Cha nói ngươi là một vị cố nhân sao? Kia cố nhân đối với cha có ân, cho nên cha vì báo ân, muốn đem ta gả cho ngươi. Ngươi là không phải rất đắc ý, nhưng ta lần này tới đây, là muốn ngươi, ta đã có người mình thích, ta sẽ không cùng ngươi ở chung một chỗ. Khuyên ngươi không muốn có cái gì vọng tưởng, Lữ Thanh Hòa thanh âm rất êm tai. Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, càng xem Ninh Giang. Càng là thất vọng, Ninh Giang trên người bày ra khí tức, cũng chính là rất bình thường thần du cảnh mà thôi. Như vậy tu vi, mặc dù đã không kém, nhưng là cùng những thứ kia đứng đầu thiên tài so với. Không đáng giá nhắc tới, ở Lữ Thanh Hòa trong lòng, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận mình gả cho Ninh Giang. Hết chương.